chuẩn niết bàn là lĩnh ngộ và nguyên lực đều đạt tới cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Hai chân đang lấy đà nhảy lên cao hơn. Có lẽ chỉ kém một cơ hội là trực tiếp tiến vào cấp độ niết bàn cảnh. Loại cấp độ này cao hơn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, chỉ cách niết bàn cảnh một bước. Chỉ cần có cơ hội là có thể một lần hành động đột phá, chính thức đặt chân đến niết bàn cảnh. Thấy biểu lộ kinh ngạc của mọi người, Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười. Cấp độ chuẩn niết bàn cực kỳ huyền diệu. Trong thời gian 3 năm tận lực tăng cường thực lực, hắn tiêu hao đan dược, thiên tài địa bảo, tăng thêm đại lượng tinh thạch thế giới đã đạt tới con số khủng khiếp. Sau khi Phạm Thống biết con số chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Mà cuối cùng đạt tới chuẩn niết bàn cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể đến cấp độ chuẩn niết bàn, Lục Tiêu Du đoán chừng nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ vào chứng bản đan. Đan dược bản phẩm trung giai, nó có chỗ tốt cực kỳ lớn với người có tu vi niết bàn cảnh trung giai. Một viên chứng bản đan đủ làm cho cường giả niết bàn cảnh trung giai táng ra bại sản. Chỗ tốt lớn tới mức đấy, có thể nghĩ mọi người vô cùng chờ mong được tiếp nhận. Chỗ tốt cỡ này, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được. Cho dù hắn tiêu hao sạch sẽ, chờ mình đến niết bàn cảnh, thì chứng bản đan vẫn mang tới chỗ tốt cực lớn. Thời gian đã không còn nhiều, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi ra ngoài chuẩn bị tham gia cuộc chiến bái tướng đi thôi. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, tính toán thời gian bên ngoài sắp tới. Nên đi ra ngoài thôi, là long, là trùng, đến lúc đó sẽ biết rõ. Xem ra trong đám người chúng ta, cuối cùng còn có mấy người tham gia phong hoàng đây chứ. Nếu có người có thể thành thần, đây là bá đạo tuyệt luân sao? Mạc Kình Thiền nói. Bái tướng phong hoàng tuyên cổ chú mục. Trong mắt mọi người trên ý cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào, một đám người trẻ tuổi đứng cạnh nhau vì vạn thế đối quyết đã kích thích huyết mạch trong người bọn họ sôi cả lên. Một lát sau, trong đại điện phong cách cổ xưa phía đông bắc, Tô Nhàn cầm đầu hơn 20 người đi vào đại điện, trong đó có hơn 10 người tu vi niết bàn cảnh. Chư vị, ngày mai các người sẽ tham gia trận đấu bái tướng, tổng cộng 2 trận, 240 người tham gia phong thần đài. Mọi người sẽ đấu 2 trận, người thắng lưu lại, kẻ bại xuống dưới. Sau 2 trận sẽ còn lại 60 người. Tô Nhàn nhìn Lục Tiêu Du, Mạc Kình Thiên, Thái A rồi nói ra, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm định. Ngày mai quyết đấu có quy tắc gì không? Lục Tiêu Du hỏi Tô Nhàn. Tô Nhàn đáp, không có quá nhiều quy tắc, trừ không cho phép vận dụng khôi lỗi chiến hạm ngoại lực ra, không cố ý lấy mạng người khác. Một khi trọng tài nhận định người cố ý lấy mạng kẻ khác, không để ý quy tắc, chắc chắn sẽ bị giết đi. Ngay cả các tộc thế lực sau lưng kẻ đó cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Cho nên, các người nhất định phải nhớ rõ ràng, nhưng mà không nói được các người cần hạ thủ lưu tình, không phải cố ý muốn tánh mạng người khác hay không sẽ có người nhận định. Hai trận bái tướng, an bài như thế nào, có thể gặp người cùng thế giới hay không? Mạc Kình Thiên lên tiếng hỏi, phương diện này hắn không rõ quy tắc cụ thể. Một đại hán mặc trường bào đi lên, có tu vi niết bàn cảnh trung giai. Hắn là người tiếp dẫn của Mạc Kình Thiên, nói với Mạc Kình Thiên. Phương diện này sẽ không xảy ra, quyết đấu ngày mai sẽ công bằng nhất, sẽ có người an bài. Đại hán mặc trường bào nhìn Mạc Kình Thiên, ánh mắt lại nhìn qua những người khác, có chút muốn lạnh thôi. Nói cho các người nghe một chút đi, dù sao cũng không phải bí mật gì. Dường như Tô Nhan nhận ra đại hán dò dự, không ít người tiếp dẫn cũng gật đầu. Đại hán nghe xong, lúc này giải thích với đám người Mạc Kình Thiên. Mặt khác, nói như thế này đi, đối thủ quyết đấu ngày mai sẽ căn cứ vào độ cao phong thần đài. Độ cao cao nhất quyết đấu với độ cao thấp nhất. Trên lý luận, chính là người có thực lực cao nhất đối phó kẻ yếu nhất, chính là vì đào thải kẻ yếu. Bởi vì khi bái tướng phong hoàng chỉ cho phép kẻ mạnh nhất tồn tại, sẽ không xuất hiện tình trạng ngay từ đầu kẻ mạnh bị kẻ mạnh nhất loại bỏ ngay từ đầu. Làm thế không phù hợp với mục đích tổ chức vạn thế đối quyết, cho nên ngày mai đối thủ các ngươi, kẻ yếu thất bại là đương nhiên. Hơi dừng lại một chút, Trường Bào lão giả tiếp tục nói, thực lực gần trước khó bị đào thải. Thế nhưng trừ phi là vận khí không tốt, gặp phải kẻ địch thực lực cường hãn, thời điểm trèo lên phong thần đài sẽ có kẻ ẩn giấu thực lực, cho nên phải cẩn thận. Loại quy tắc này thật công bằng, nhưng thực lực không quá mạnh lại là bất lợi to lớn, vận khí cũng không phải thứ nên dựa vào. Lục Tiêu Du nói nhỏ, trong nội tâm càng lo lắng cho đám người Kim Viên, Bạch Lang, bọn họ lúc trước khi tham gia phong thần đài có thành tích không quá tốt, dựa theo quy tắc này, ngay từ đầu sẽ gặp cường giả. Bái tướng phong hoàng có gì khác nhau chứ? Quỷ Oa lên tiếng hỏi, lời này hấp dẫn người trong đại điện lắng nghe. Lời của Quỷ Oa rất âm trầm, nghe xong có phần không khỏe, nhưng không ai biểu hiện ra ngoài. Một lão giả áo trắng tiếp dẫn quỷ oà tiến lên nói, ngày mai bắt đầu cuộc chiến bái tướng, chia ra làm hai trận, sau 10 người cuối cùng, sau 10 người này sẽ đánh trận chiến bái tướng thứ hai. 30 người bị thua sẽ thành chiến tướng của hai liên minh, có tư cách tiến vào mật địa nhân giới trong thế giới hỗn độn để mà tu luyện. Chiến tướng, mật địa nhân giới sao? Lục Thiếu Du, Kim Viên và Thái A đều nghi hoặc. Vạn thế đối quyết, cuối cùng sẽ có chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng và chiến thần xuất hiện. Sau 10 người thắng cuối cùng sẽ có 30 người trở thành chiến tướng, tiến vào mật địa nhân giới lĩnh ngộ tu luyện. 20 người khác sẽ tiến thành chiến tôn, tiến vào khu vực mật địa địa giới tu luyện. 9 người phong làm chiến hoàng, tiến vào thiên giới mật địa tu luyện. Người cuối cùng có tôn xưng chiến thần cũng tiến vào sâu trong thiên giới mật địa mà tu hành. Nhân giới, địa giới, thiên giới, đây là 3 mật địa mạnh nhất thế giới hỗn độn, dùng thiên giới mật địa mạnh nhất. Ngay cả người trẻ tuổi của 8 cổ tộc cũng chỉ có người nổi bật nhất mà có tư cách tiến vào, cũng không thể là trong tay 8 đại cổ tộc. Trừ 8 đại cổ tộc ra, cũng chỉ có chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng và chiến thần mới có tư cách đi vào đó. Tô Nhan nhìn ra nghi hoặc của Lục Thiếu Du, một hơi nói với mọi người. Bất kể là chiến tướng, chiến tôn hay là chiến hoàng đều có thể trở thành đệ tử nhập thất của cường giả thế giới hỗn độn, về sau cũng sẽ tiến vào hạch tâm của hai đại liên minh. Có được chỗ tốt và tài nguyên tu luyện tốt nhất, tất cả sẽ được hai đại liên minh hậu thuẫn phía sau lưng. Chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng, chiến thần thì ra là thế. Lục Thiếu Du thì thào. Nói như vậy, 60 người cuối cùng sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Từ lời nói của Tô Nhan và người tiếp dẫn, 5 người Lục Thiếu Du biết được, vạn thế đối quyết quyết đấu tới cuối cùng tổng cộng chỉ có 4 ngày. Ngày đầu tiên sẽ tiến hành hai trận phân cao thấp, cuối cùng lưu lại 60 người. Sau 10 người này sẽ được rất nhiều thế giới chú mục. Ngày hôm sau, tuyển ra 30 chiến tướng. Ngày thứ 3, tuyển ra 20 chiến tôn và 10 chiến hoàng. Ngày cuối cùng, 10 chiến hoàng mạnh nhất chỉ chọn ra một người chiến thắng, đứng đầu chiến hoàng. Người này sẽ là đệ nhất nhân tất cả trùng thiên thế giới trong thượng thành đại thiên thế giới, được xưng là thần, phong hào chiến thần. Mà Lục Thiếu Du, Thái A, Kim Viên cũng từ trong lời Tô Nhan biết được vài chuyện kinh ngạc. Nghe nói chỉ cần có người leo lên phong thần đài, trùng thiên thế giới của bọn họ, có người của hai đại liên minh bố trí một loại thời không hình chiếu truyền tống trận. Loại trận pháp này cần thời gian, không gian và linh hồn áo nghĩa. Chỉ có cường giả đồng thời tu luyện 3 loại áo nghĩa mới có thực lực bố trí ra. Mà tác dụng lớn nhất của thời không hình chiếu truyền tống trận là có thể xem được tình hình thực tế trong vạn thế đối quyết. Truyền tống vào trung thiên thế giới, để hàng tỷ sinh linh trong trùng thiên thế giới cùng xem được. Ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Đây là tiếp sóng trực tiếp rồi. Sau khi Lục Thiếu Du biết được, ánh mắt chấn động, so sánh với truyền hình kiếp trước, quả thật ăn đứt truyền hình. Vô sắc thế giới, hoàng hôn ảm đạm, tà dương như máu, mặt trời lên cao trở thành vô sắc. Hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng ánh mắt như mộng ảo của mọi người. Mọi người đang tĩnh tọa ở quảng trường, đang chờ cuộc chiến bái tướng của ngày mai. Vô sắc thế giới có thành tích thế nào thì ngày mai sẽ rõ. Cảnh tượng rầm rộ bực này làm vô số người chen chúc tới thành vô sắc. Vào lúc này, chính người của vô sắc thế giới đang bước vào phong thần đài. Từ trước tới nay, đây là thành tích tốt nhất của vô sắc thế giới khi tham gia vạn thế đối quyết. Trong nửa tháng qua, việc này lan truyền ra khắp trùng thiên thế giới, cho dù là người ở góc nào của thế giới cũng biết tin tức. Vạn cổ thế giới, thiền làng thế giới, vạn diệu thế giới đã sớm giăng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Khi tin tức rung động này truyền tới, tên của Lục Thiếu Du, Hoài Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỳ, chính người trở thành thần tượng của cả vô sắc thế giới. Thậm chí khi tin tức truyền ra, Phi Đình Bồn trong thời gian nửa tháng này có vô số người muốn gia nhập. Không biết thành tích ngày mai như thế nào. Trong một lầu các trên quảng trường, Hướng Hầu Minh ngồi ở vị trí trung tâm. Tổng lão trong vạn thiền liên minh muốn thu Hướng Hầu Minh làm đệ tử nhập thất, địa vị bực này nên không cần phải cho Hoàng Thiên Tứ, An Thế Hải, Tiết Hưng Quốc mặt mũi. Mà mặt mũi như thế, Hoài Viễn Khôi cũng phải kính 3 phần. Cứ chờ ngày mai đi. Thời gian nửa tháng qua, Tự Huyền vẫn còn kích động, lúc này đang chờ ngày mai sẽ đến. Hướng Hầu Minh, người không đi thế giới hỗn độn sao? Tại sao còn chưa đi? Hoàng Thiên Tứ hỏi Hướng Hầu Minh. Ta cũng chờ một chút. Lạc trưởng lão bảo ta 3 ngày sau đi cũng được đấy. Hướng Hầu Minh đáp. Lần này chúc mừng Hướng Hộ Pháp đấy nha. Tôn Cao Mộc nói với Hướng Hầu Minh. Từ khi tin tức truyền ra, hắn được nhiều người nghênh đón tới vô sắc thế giới. Tại Tôn gia cũng có địa vị không kém, chỉ dưới mỗi Tôn Điện. Có được kết quả này, Tôn Cao Mộc biết rõ vì sao, đều là vì trong vạn cổ thế giới có ba người đặt chân lên phong thần đài. Ba người này là hắn an bài, giờ phút này hắn cũng được thơm lây. Người cũng không muốn đi vào thế giới hỗn độn bây giờ mà, cũng vui nào. Hướng Hậu Minh cười với Tôn Cao Mộc, hắn biết rõ lựa chọn của hắn lúc trước rất đúng. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình, chỉ tiếc Thiên Thủy Môn, Hòa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã hối hận không kịp. Ban đêm trong hư không vô tận, bóng tối bao phủ khắp nơi, nơi này có nhiều khối đá trống. Những người bị thua cơ bản đều ở trong thế giới này, cũng không có ai đặt chân lên phong thần đài, cho nên mới phải đặt chân lên tảng đá trống trải ở đây. Những người thất bại đều tập trung ở đây, phong vân ở ngay trước mặt, nhưng bọn họ không thể tham gia, thần sắc vô cùng bi thương. Hiện tại, Lục Tiêu Du đứng chắp tay nhìn vô số thân ảnh đứng trên các tảng đá, cũng rất có cảm xúc. Cường giả vi tôn, tu luyện vô tình, trong vạn thế điệp tràng và ở nơi đây, hắn xem như hiểu rõ vài phần. Đứng đầu chiến hoàng, ngạo thế thành thần chính là chiến thần. Lục Tiêu Du thì thào, muốn lấy được phong hào chiến thần phải đứng đầu cửu hoàng, sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Mà chính mình nếu không bắt được phong hào chiến thần là không xong, cần gì bàn chống lại những chiến thế hệ trẻ tuổi cổ tộc trong thế giới hỗn độn chứ. Cũng cố gắng là người mang thế giới chi nguyên. Bỗng nhiên, Lục Tiêu Du cảm giác có ánh mắt nhìn lên người mình. Lục Tiêu Du nhìn qua bên cạnh, trong một tòa lầu cang có một thân ảnh cao gầy cầm kiếm đang đứng. Bộ dáng 19 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra ba phần lạnh tuấn, khí tức chấn động vô hình. Khí tức này hình thành một áp chế vô hình, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành. Kình thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, người nọ chính là võ thần thế giới, Kình Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, là đầu lĩnh tiểu đội thế giới bài danh thứ ba. Xác thực vô cùng bất phàm. Trong khí thế này, Lục Tiêu Du đứng xa khó có thể quan sát được rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, Tịnh Vô Ngân khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Thấy Tịnh Vô Ngân gật đầu, Lục Tiêu Du cảm thấy ngạc nhiên, cũng gật đầu chào hỏi. Lục Tiêu Du cũng cho người kính trọng mình mặt mũi. Nhưng sau khi gật đầu, thân ảnh Tịnh Vô Ngân nhảy lên biến mất không thấy đâu nữa. Người này thật là bất phàm. Lục Tiêu Du thì thào, có một lát cũng biến mất không thấy đâu. Trong vô sắc thế giới, vô số người lặng lặng chờ đợi, một đêm này đặc biệt là dài. Sáng sớm hôm sau, mọi thanh âm đều yên tĩnh, bên ngoài thành vô sắc có tia sáng ban mai đầu tiên, ánh sáng xanh xua tàn bóng tối. Trên quảng trường thành vô sắc có khí tức kỳ lạ thức tỉnh, nó quét qua tất cả. Trong cung điện to lớn, Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, hắn thu liễm khí tức man hoang bao phủ toàn thân. Rốt cuộc, thời khắc cũng đã đến. Lục Tiêu Du nói nhỏ, chiến ý trong mắt xuất hiện, nắng sáng bao phủ quảng trường thành vô sắc, người bốn phía đang quan sát Ngọc Bích. Mọi người nhìn phía trước Ngọc Bích có không gian vặn vẹo, không gian vài trăm mét chấn động thật mạnh. Sau một lát đồng cứng trước Ngọc Bích, một đạo hào quang nhu hỏa xuất hiện. Không gian run rẩy, từng tia sáng chói mắt bắn ra chung quanh. Thời không hình chiếu truyền tống trận mở ra. Cuộc chiến bái tướng sắp bắt đầu rồi. Trên hư không, nhật nguyệt tinh thần lơ lửng, mây mù mờ ảo tương liên với không gian, hùng hồn mà bao la mở mịt, tang thương và cổ xưa. Mọi người đều có cảm giác thở gấp. Hào quang cứng cả lại. Trong hào quang là cảnh tượng núi non trùng điệp, cảnh tượng rất đồ sộ. Đây là tường hoàng không gian sao? Trên quảng trường thành vô sắc, vô số ánh mắt rùng rùng, bọn họ khó nói nên lời. Vào thời khắc này, mọi người nhìn thấy rất nhiều thân ảnh lướt đi trên hư không, từng thân ảnh lướt tới tảng đá màu vàng. Tảng đá màu vàng lơ lửng giữa không trung, cao thấp không đều, làm cho người ta có cảm giác rung động khó nói nên lời. Kim quang bao phủ nơi nơi. Chẳng lẽ đây là phong thần đài trong truyền thuyết sao? Mau nhìn đi, ta thấy Hoàng Linh Ngọc ở nơi cao nhất chính là Hoài Linh Ngọc đấy. Thứ sáu là Lục Thiêu Du, bên người là Thái A, còn có Tiết Mặc Kỳ, còn có Hoàng Sa cùng Tử Viêm, ta thấy bọn họ rồi kia. Kim Viên, Bạch Lang, Quỷ Oa, bọn họ đều ở đây cả. Lục Thiêu Du, cố gắng lên. Hoài Linh Ngọc, cố gắng lên. Trên tảng đá màu vàng, từng đạo thân ảnh đứng ở trên đó. Trên đó có từng thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này, cả quảng trường sôi trào, từng tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, giống như sấm sét đổ vang, đình tài nhức óc. Tường hoàng không gian, trên hư không vô tận có 240 khối đá màu vàng, 240 thân ảnh đứng ở trên đó. Chung quanh có mấy ngàn người dùng ánh mắt hâm mộ, không ngừng nhìn qua bốn phía. Cuộc chiến bái tướng, đây mới là lúc mọi người bắt đầu chú ý vạn thế đối quyết. Hôm nay, 240 người sẽ còn lại 60 người. 60 người này sẽ tiến vào trong thế giới hỗn độn, chính thức biến thành cá chép vượt lòng bùn, hóa thành rồng. Trong hư không, nắng sớm chiếu vào hư không, 240 thân ảnh đặt thân trên khối đá màu vàng nhìn nhau. Có lẽ tất cả người dự thi đều hiểu rõ quy tắc. Khối đá các người đang đứng sẽ dẫn các người gặp đối thủ của mình, đánh bại đối thủ sẽ chiến thắng. Người thua chủ động đầu hàng hoặc rời khỏi đây, không chủ động đầu hàng có thể giết không tha. Giọng nói già nua từ sâu trong hư không truyền ra, loáng thoáng ung dung lọt vào tai mọi người. Lúc giọng nói vừa dứt, 240 khối đá hoặc xoay tròn, hoặc lên cao, hoặc rơi xuống, hoặc bay xa. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mọi người nhìn thấy đối thủ của mình. 240 tảng đá run lên, chúng tương liền với khối trước mặt mình tạo thành 120 tảng đá lớn hơn. Hai người trên tảng đá nhìn nhau, đây là đối thủ của bọn họ. Đại đạo cảnh cao giai. Lục Thiên Du nhìn thanh niên, thân thể rắn chắc đứng trước mặt mình. Từ khí tức chấn động của người này, hẳn có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Dựa theo quy tắc, Lục Thiên Du biết rõ đây là đối thủ của mình. Từ ý nghĩa nào đó mà nói là không công bằng, nhưng trong vạn thế đối quyết không có công bằng tuyệt đối. Nhưng bất kể là công bằng hay là không công bằng, đối với những người tu vi không đủ, tuyệt đối là bi ai. Bọn họ đối mặt với đối thủ mạnh nhất, kết cục có thể nghĩ. Tất cả cũng bởi vì vạn thế đối quyết chỉ lưu lại những người mạnh nhất. Hiện tại cuộc chiến bái tướng bắt đầu, đánh bại đối thủ, kẻ bại rời đi. Giọng nói già nua vang lên lần nữa. Khi giọng nói vừa dứt, mọi người lập tức hành động. Minh quỷ trảo. Trên một tảng đá màu vàng, quỷ ỏa quát lớn một tiếng, khí tức ẩm trầm lan ra các nơi, móng vuốt sắc bén đánh thẳng vào nữ tử trước mặt. Dưới móng vuốt là năm vết nứt không gian đen kịt bị xé rách. Kim Viên thì hóa thành bản thể khổng lồ, hắn đánh ra một quyền mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào thanh niên đang đứng trước mặt. Những đời trảo ấn đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc. Kim Viên đối mặt thanh niên kia, tên thanh niên kia không phải dạng vừa, chỉ trong thời gian ngắn hóa thành cự thú yêu ưng, hai thú không ngừng va chạm vào nhau. Tử Viêm phần không. Tử Viêm thét lớn, lúc giọng nói giả đùa vừa dứt, Tử Viêm bao phủ toàn thân của hắn, hỏa viêm màu tím tụ tập thành quyền, trực tiếp đánh thẳng vào thanh niên trước mặt. Tiệt Mặc Kỳ lúc này đánh ra hào quang màu xanh đậm như tấm lụa, nó dùng góc độ xảo trá đánh thẳng vào thanh niên áo xám. Hàn băng tuyệt sát, Mặc Kình Tiên quát lớn một tiếng, khí tức hàn băng bao phủ toàn thân, một bàn tay đóng băng xé nát hư không. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, rất nhiều thân ảnh lao thẳng vào nhau, rất nhiều công kích bộc phát dữ dội, năng lượng khủng bố quét qua hư không. Dưới năng lượng khủng bố cỡ này, cự thạch màu vàng không hao tổn gì, thậm chí còn không thấy khe hở, chúng kiên cố có thể nghĩ. Thái A nhìn thanh niên áo trắng trước mặt, thanh niên áo trắng có phần tuấn lãng, thần mặc cẩm bào. Lục giọng nói giả đùa chấm dứt, một thanh quạt xếp linh khí mở ra. Trong quạt xếp này tỏa ra hào quang đáng sợ. Hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng. Đối thủ âm hiểm đánh một vút vào người của Thái A. Đại đạo cảnh cao giai mà thôi, cút ngay. Ánh mắt của Thái A trầm xuống, không tránh không né. Lúc một vút của thanh niên đánh tới trước mặt. Lúc này, hắn đánh ra một trường ấn nóng rực. Trường ấn phá hủy không gian, lập tức đụng vào móng vuốt. Khi một trường của Thái A va chạm với móng vuốt của thanh niên kia, phiên hư không này chấn động dữ dội. Hư không chung quanh rạn nứt, xuất hiện khe nứt không gian đen kịt. Giờ phút này, Thái A với tu vi niết bàn cảnh trung giai mạnh mẽ không nghi ngờ. Thanh niên áo trắng chưa kịp phản ứng, móng vuốt rạn nứt, miệng phun ra máu tươi và bay đi. Lục Thiên Du đối mặt với thanh niên là người ổn trọng, hai mắt mang theo tinh quang nhìn thẳng vào Lục Thiên Du, cũng không có phát động công kích. Hắn vẫn đánh giá Lục Thiên Du. Lục Thiên Du cũng không có ý ra tay. Ngược lại, hắn dùng tâm thần quan sát bốn phía. Chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít người thua. Quy tắc dùng người mạnh nhất đối phó kẻ yếu nhất, đỏ sưng bắt đầu là kết thúc rất nhanh. Huống chi, cách đấu này mặc dù nói không ra tay dốc sức liều mạng, nhưng ai cũng không lưu thủ. Thời gian kéo dài càng lâu sẽ tiêu hao càng nhiều, kế tiếp sẽ càng ngày càng bất lợi, cho nên trong cục diện này phải mau chóng dứt điểm. Lục Thiêu Du để ý nhất chính là người bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái A, Mạc Kinh Thiên, Tiết Mạc Kỳ, Tử Viêm và Trùng Ly Lòng Bàn, Trùng Ly Hồ Cứ, bây giờ Hoàng Sa và Hùng Tỏa, Tàng Trạm, Lầu Minh Tinh, bây giờ đã chiến thắng. Ngày thời điểm Lục Thiêu Du nhìn qua Quỷ Oa, Bạch Lang cũng đã hiểm hiểm đánh bại đối thủ. Ngay cả Lục Thiêu Du lo lắng nhất là Kim Viên, hắn nhìn thấy Kim Viên đang va chạm với Hồi Vụ Yêu Điều. Hồi Vụ Yêu Điều thiên phú huyết mạch không kém, so về huyết thống cũng không kém Tử Viêm, cũng là đại đạo cảnh cao giai. Từ tu vi cấp độ mạnh hơn Kim Viên không ít, thời gian đột phá đại đạo cảnh cao giai có lẽ không ngắn. Nhưng mà Kim Viên chỉ cần dựa vào bản thể cường đại, chống đỡ hồi vụ yểu điều luân phiền công kích, hắn không rớt lại phía sau bao nhiêu. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc đến từ thế giới hỗn độn, huyết mạch bá đạo hiếu chiến, lực công kích rất cường hãn. Hồi vụ yểu điều đánh lâu không được, cho nên tức giận, cao thét không dứt, hai cánh chân vỡ hư không lao thẳng về phía Kim Viên. Đôi mắt của Kim Viên kiên định, hai tay kết thủ ấn, nguyên lực chấn nát không gian chung quanh, thân thể khổng lồ vượt qua không gian, tiến lên phía trước. Lực lượng thuộc tính áo nghĩa không gian bạo phát, trực tiếp bao phủ không gian nơi đây. Chỉ qua một nát, lấy Kim Viên làm trung tâm, uy thế kinh người lan tỏa ra chung quanh, làm cho tất cả không gian mất đi trọng lượng. Đại địa, thiên viên nộ. Kim Viên bây giờ không ngừng gào thét, hư không sau lưng hắn xuất hiện một cự thú khổng lồ, khí tức nặng nề bao phủ hư không, một hư ảnh viên hầu cao mấy trăm trượng, thân hình khổng lồ trực tiếp công kích hồi vụ yểu điều. Hư ảnh viên hầu cực kỳ lớn đánh ra một quyền này đánh nát hư không, âm thanh không gian tan vỡ không ngừng vang lên liên tục, dùng xu thế sao băng đánh thẳng vào lưng hồi vụ yểu điều. Hạc vụ yểu điều bây giờ không kịp phản ứng, trên lưng của nó có tiếng xương cốt nứt vỡ truyền ra, nó lập tức phun máu tươi, thân thể khổng lồ đập nát hư không. Thân thể của Kim Viên không ngừng lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thúc dục đại địa thiên viên độ đã làm cho hắn tiêu hao quá sức, lập tức thủ niệm bản thể, vuốt mấy viên đan dược hồi phục vào trong bụng của mình. Bây giờ không gian chung quanh không ngừng sinh ra tiếng nổ trầm thấp, âm thanh năng lượng va chạm làm người ta sợ hãi, từng đạo thân ảnh không ngừng bị đánh bay, cả hư không ít đi một nửa người. Tất cả người chiến thắng trong trận đầu tiên đều đứng trên tảng đá màu vàng, hơn phần nửa nuốt đan dược bổ sung tiêu hao và đánh giá chung quanh. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn qua vị trí Lục Tiêu Du, cả hư không lúc này chỉ còn có Lục Tiêu Du và đối thủ của hắn không có ra tay. Chuyện này làm rất nhiều người kinh ngạc và nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Dần dần tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du và thanh niên rắn chắc trước mặt hắn. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt của thanh niên rắn chắc cũng sinh ra sóng gió. Hắn thật không ngờ đối phương có thể nhịn tới bây giờ. Không nghĩ tới, người còn có thể nhịn, ta sẽ không khách khí đâu. Thanh niên rắn chắc nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt hơi trầm xuống, khí tức đại đạo cảnh cao giai lập tức hoạt động, một cái áo giáp màu vàng đất bao phủ thân thể. Người trực tiếp đầu hàng đi, nó không chừng còn có thể dễ chịu một chút, tránh được đau khổ thân thể. Cảm giác khí tức của thanh niên này, Lục Tiêu Du mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn tên thanh niên. Quá kiêu ngạo. Ánh mắt của thanh niên rắn chắc run lên, bàn chân đạp vào tảng đá dưới chân, thân ảnh hắn lao đi như mũi tên, lập tức đánh ra nhiều quyền ấn vào thân thể Lục Tiêu Du. Không gian không ngừng sinh ra, tiếng nổ lốp bốp. Lục Tiêu Du thở dài một hơi, khoe miệng cười nhạt, quyền kinh của hắn đánh nát hư không, bỗng nhiên cánh tay chấn động, hắn đổi quyền thành trưởng. Lúc này, trưởng ảnh không ngừng đánh thẳng vào quyền kinh của thanh niên rắn chắc. Âm thanh trầm đục vang lên, Lục Tiêu Du đánh ra một trưởng vào quyền kinh của thanh niên rắn chắc. Nằm ngón tay thanh niên rắn chắc, vang lên tiếng răng rắc, nắm đấm sinh ra tiếng nứt vỡ, áo giáp bao phủ cả cánh tay tàn nát. Thanh niên rắn chắc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bay ngược ra sau như diều đứt dây, thân thể bay ngược trong hư không, áo giáp màu vàng đất trên người không ngừng nứt vỡ. Lục Tiêu Du đánh ra một trưởng, làm không ít người chấn động, trong đó có đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Thiền Thường Ngân. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, trong đám người Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, hắn đã đánh bại đối thủ trước mặt, thân thể cũng không di động nửa phần. Thực lực có chút tiến bộ, nhưng còn chưa đủ, cho người hùng hằng can quấy thêm một hai ngày, rơi vào trong tay của ta là tận thế của ngươi. Trên tảng đá khác, Hoài Linh Ngọc dễ dàng trọng thương đối thủ, ánh mắt âm trầm nhìn lên người Lục Tiêu Du. Thanh niên rắn chắc bị đánh tới biên giới tảng đá, miệng phun máu tươi đầm đìa, hắn không thể đứng lên, bị một chiều đánh bại. Đến bây giờ, hắn mới biết được đối phương cũng không có lừa gạt hắn. Hắn nên sớm đầu hàng để miễn chịu đau khổ. Trận đấu chấm dứt, người thua đi ra ngoài, người thắng, bây giờ tiến hành trận đấu tiếp theo. Giọng nói già nua vang lên trong hư không. Thắng, 9 người thắng trận đầu tiên. Trên quảng trường thành vô sắc, mọi người xôi trào. Tận mắt nhìn thấy 9 người vô sắc thế giới đánh bại đối thủ, làm cho tất cả người trong vô sắc thế giới vô cùng tự hào. Rốt cuộc, người trong vô sắc thế giới cũng đạp vào phong thần đài, lại đánh bại đối thủ trên phong thần đài. Vòng tiếp theo với là mấu chốt, chỉ có thành tích vòng tiếp theo mới giúp vô sắc thế giới chính thức quật khởi. Trên lầu các, Hoàng Thiên Tứ nhìn qua hình chiếu trên ngọc bích. Giờ phút này, hắn siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói một câu. Thực lực của 9 người này tiến bộ thật nhiều. Ta nếu không nhìn lầm, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mặc Kỳ, Thái A, 4 người này đã tiến vào Niết Bàn Cảnh. Tiết Hưng Quốc nói nhỏ, nhanh đột phá Niết Bàn Cảnh như vậy sao? Mọi người nghe xong liền hít sâu một hơi. Trong hư không, trận đấu thứ hai bắt đầu, 120 khối đá màu vàng tiếp tục tiếp xúc với nhau, tạo thành 60 khối đá lớn hơn. Hai người trên đó cũng gặp mặt nhau. Trận này là mấu chốt nhất, mọi người biết rõ ràng, người thua và người thắng, từ nay về sau, cách biệt một trời một vực. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, hai tảng đá khép lại với nhau rất khăng khít. Mọi người công kích nhau, tiền đồ về sau sẽ cách biệt rất lớn, cho nên gặp đối thủ nào cũng toàn lực ứng phó. Từng đạo công kích lập tức ngưng tụ, từng đạo thân ảnh không ngừng va chạm vào nhau trong thời gian ngắn. Từng đạo công kích kinh người không ngừng va chạm vào nhau, đám người đứng ngoài sát, quan sát hãi hùng khiếp vía. Đục Thiên Dù lúc này gặp đối thủ là một đại hán khôi ngô, mặt mũi co rầu quài nón, bộ dáng chừng 40 tuổi. Các hạ, người cũng là người trẻ tuổi. Lục Thiếu Du nhìn thấy tên đại hán này thì không nhìn được mà hỏi một câu, bộ dáng này hoàn toàn không phù hợp với người trẻ tuổi. Người có ý gì? Nói ta già sao? Ta mới tu luyện 836 năm mà thôi. Đối với tu luyện giả mà nói, thực lực mới được là trọng yếu nhất, cần gì quan tâm tới bộ dáng. Ta đã sớm chú ý tới người. Vô sắc thế giới Lục Thiếu Du, thực lực không kém. Tây Sơn thế giới, Diềm Đình Sơn, lãnh giáo. Đại hán râu quai nón nói xong, toàn thân sinh ra quyền lực dữ dội. Đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong, Lục Thiếu Du cảm giác khí tức tù vi của đại hán trước mặt, cấp độ đại đạo cảnh đỉnh phong cao dài, sợ rằng cũng sắp bước vào Niết Bàn Cảnh, thực lực tuyệt đối không kém. Vừa dứt lời, khí tức của Lục Thiếu Du chấn động, tù vi chuẩn Niết Bàn Cảnh làm không gian chung quanh rùn rẩy. Thì ra, người cũng chỉ là chuẩn Niết Bàn mà thôi, đồn đại rằng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà muốn dựa vào tu vi cấp độ này đánh bại ta, chỉ sợ người còn chưa đủ thực lực. Diêm Đình Sơn nhìn Lục Thiêu Du, khoe miệng cười vui vẻ. Tu vi chuẩn Niết Bàn, tu vi của hắn, hắn không sợ. Hắn dường như còn có át chủ bài của mình. Người thử một lần sẽ biết ngay thôi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Đúng là hùng hằng can quấy, ta sẽ cho người biết. Đình Sơn ca ca chuyên trị hùng hằng can quấy đấy. Diêm Đình Sơn nói xong, một kiện áo giáp nặng nề bao phủ toàn thân của hắn. Áo giáp còn lần phiến bao phủ, hai đấm đụng vào nhau, phát ra thanh âm ken két như kim loại. Biết rõ ta truyền trị cái gì không? Lục Thiên Du cười hỏi Diêm Đình Sơn. Truyền trị cái gì? Diêm Đình Sơn nghi hoặc hỏi. Một lát sau, ta sẽ nói cho người biết. Lục Thiên Du mỉm cười, hắn không nói nữa. Giỡn mặt ta chắc, vậy ta sẽ cho người xem thủ đoạn của Đinh Sơn ta. Ánh mắt của Diêm Đình Sơn trầm xuống, nguyên được bao phủ toàn thân, thân thể khôi ngô trầm xuống, lập tức căng cứng như khối đá, sau đó bàn chân đạp lên tảng đá màu vàng dưới chân. Âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng khắp nơi, thân ảnh đại hán râu quai nón lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, nhanh như thiểm điện. Thân ảnh của Diêm Đình Sơn lao tới như một đạo lưu quang, mang theo tàn ảnh kéo chỉ trong giây lát, đã lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, dường như là nhanh như thiểm điện. Với tốc độ cỡ này, đại hán râu quai nón cười lạnh, thuộc tính nguyên lực không ngừng hoạt động. Hắn là tu luyện giả phòng thuộc tính và thổ thuộc tính, song áo nghĩa, vung quyền ngưng tụ ra một quyền ảnh thật lớn. Diêm Đình Sơn bây giờ chuyên trị hùng hằng càn quấy, tề thiên phá sơn quyền. Diêm Đình Sơn gào lên, năm đấm có hảo quang màu vàng bao phủ, nguyên lực bắt đầu hoạt động, quyền lực kinh thiên đánh thẳng vào Lục Thiêu Du. Quyền kinh mang theo lực lượng to lớn, không gian bị đánh nổ, không ngừng sinh ra âm thanh rằng rắc. Cẩn thận! Trong quảng trường thành vô sắc, tất cả ánh mắt khẩn trương đều nhìn lên người Lục Thiêu Du, nhìn vào hư không. Đối phương đánh ra một quyền rất mạnh, tất cả mọi người đang đổ mồ hôi lạnh và lo lắng thay cho hắn. Mọi người trên quảng trường thành vô sắc chờ đợi và lo lắng. Ánh mắt chấn động, chỉ thấy trên người Lục Thiêu Du sinh ra ánh sáng màu xanh đậm. Trong ánh sáng màu xanh đậm này, đại hán râu quai nón đánh ra một quyền mang theo khí thế hủy diệt tới trước người Lục Thiêu Du, đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trước mặt Lục Thiêu Du, năng lượng bao phủ trong quyền của đại hán biến mất không còn, chỉ còn lại một quyền bình thường và đôi mắt kinh hãi mà thôi. Lục Thiếu Du cười rất tươi, cánh tay chấn động, hắn dùng xu thế sét đánh không kịp bừng tay vào hư không, đánh ra một trảo vặn vẹo hư không. Không gian vặn vẹo như bánh quai trèo, cũng kéo tên đại hán ra khỏi hư không. Ta muốn nói cho người biết là ta, ta là người chuyên trị người không phục ta. Đồng Thiên Du tươi cười nhìn tên đại hán râu quải nón. Hắn vừa dứt lời đã đánh ra một trảo thứ hai. Đồng Thiên Du đánh tên đại hán râu quải nón này nằm rạp trên tảng đá màu vàng. Cả khối đá thật lớn cũng chấn động không dứt. Đại hán râu quải nón phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không có thúc giục át chủ bài của mình, sợ rằng có thúc giục kết quả cũng như vậy. Từ một chiêu này, hắn có thể nhận định được thực lực của đối phương. Loại thực lực này rất khủng bố, không phải hắn có thể chống lại được. Sau khi không ngừng phun máu tươi, đại hán đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du đầy ngạc nhiên. Người không nhận thua hay là nhận thua đây? Nếu còn muốn động thủ, người có thể sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần. Nếu tiếp tục động thủ, ta cũng không khách khí như vậy nữa. Lục Tiêu Du nhìn Diêm Đinh Sơn đang dãy dụa đứng lên, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Lục Tiêu Du không muốn đả thương người ta quá nhiều. Nếu như kẻ này thức thời không muốn động thủ thì thôi, như vậy mình cũng tiêu hao ít hơn. Ngược lại, Lục Tiêu Du cũng không quá khách khí, ít nhất sẽ cho tên này ăn giáo huấn không nhỏ. Ta nhận thua. Do dự một chút, Diêm Đình Sơn thở dài. Hắn rất rõ ràng bản thân mình nếu sử dụng át chủ bài cũng tuyệt đối không thể làm gì được Lục Tiêu Du. Huống chi, Lục Tiêu Du còn có át chủ bài chưa dùng. Tự hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du, chỉ giác nói cho hắn biết, nếu hắn động thủ lần nữa sẽ rất thảm hại. Hắn cũng không còn bao nhiêu khí lực để mà động thủ. Người lựa chọn rất thông minh. Nhìn thấy Diêm Đinh Sơn nhận thua, Lục Tiêu Du cười cười. Hắn cũng muốn quan sát các trận đấu khác. Lục Tiêu Du đánh bại Diêm Đinh Sơn, ánh mắt nhìn chung quanh. Lúc này Thái A, Mạc Kinh Thiên, Tiệt Mạc Kỳ, ba người cũng là đã đánh bại đối thủ của mình. Ngược lại Tử Viêm, Hoàng Sa, Long Bàn Hổ Cứ, Tang Trạm đang giao thủ với đối thủ. Sau trận đấu này, thực lực yếu đã giảm đi một nửa. Những người còn lại dù kém cỏi cũng rất bất phàm. Muốn đánh bại đối phủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đánh đầu không được, Tử Viêm thân là Niết Bàn cảnh, đối thủ là Niết Bàn cũng đối phó khó vô cùng. Hắn hiển thị bản thể từ huyền xả khổng lồ. Tử Viêm cuồn cuộn, đầu lâu khổng lồ phun hỏa diễm màu tím. Tề Thiên, Linh Ấn. Đối thủ của Tử Viêm là thanh niên gầy gò. Hắn thấy thế, hắn rót nguyên lực vào linh khí hình kiếm, quang ảnh đầy trời ngăn cản Tử Viêm đang đánh tới. Cùng một thời gian, Lục Tiêu Du lo lắng, nhất là Bạch Lang, Quỷ Oa và Kim Viên, ba người bọn họ gặp phải đối thủ cường hãn hơn. Ba người này đều có vận khí không tốt, đều gặp người có tu vi bán niết bàn, dùng thực lực của bọn họ rất khó ứng đối. Cầu chuyển Tề Thiên Thương. Thấy tình thế không ổn, Bạch Lang lần đầu tiên vận dụng áo nghĩa linh khí vừa luyện hóa xong, bị văn trên người thương bây giờ bộc phát uy áp mênh mông. Bạch Lang có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, tăng thêm áo nghĩa linh khí, thương ảnh phá không bắn ra khắp nơi, lập tức ngăn cản uy thế của bán niết bàn. Hoa Long toái không trảo, Quỷ Oa cũng thúc giục áo nghĩa linh khí được Lục Tiêu Du tặng cho. Trên cánh tay có lần phiến màu trắng bao phủ, uy năng toàn thân đại thịnh, từng bóng vuốt xé nát hư không đánh thẳng về phía trước. Kim Viên đã sớm thúc giục bản thể khổng lồ, nhưng khi đối phương công kích vẫn làm cho hắn phải bại lui. Nếu không phải dựa vào thiên phú của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, hắn đã sớm khó có thể chống cự. Tê Thiên Phủ, thân thể to lớn bị đánh lui vài bước, Kim Viên ổn định, sau đó cầm Tê Thiên Phủ lên, bị vằn quấn quanh vào ao nghĩa tràn ra. Ao nghĩa linh khí, đối thủ của Kim Viên nhìn thấy thế, sắc mặt biến hóa không ít. Ao nghĩa linh khí tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Một thu tộc tu vi đại đạo cảnh cao giai còn có ao nghĩa linh khí, chuyện này làm hắn ghen ghét. Chỉ trong thời gian ngắn, Kim Viên không chậm thêm chút nào, hắn ra tay ngay lập tức, dùng xu thế bôn đôi đánh thẳng vào đối thủ. Lợi búa xé nát hư không, năng lượng khủng bố trút thẳng vào đối thủ, không gian sụp đổ một khu vực rất lớn. Chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt tên bán niết bàn trầm xuống, hắn vận dụng một thành trường côn tiên thiên linh khí đỉnh phong, lập tức ngăn cản một kích đáng sợ đang đánh tới. Cả hai va chạm với nhau, trong lúc nhất thời, hai người không phân cao thấp. Thực lực của Kim Viên còn kém một chút, nhưng lúc này hắn có được áo nghĩa linh khí, lại có thêm đầy đủ sức mạnh đánh một trận. Người có tu vi bán niết bàn lại thắng một chút, nhưng sự uy thế của áo nghĩa linh khí lại là còn chiếm được chút tiện nghi. Hai đạo năng lượng va chạm vào nhau, chỉ trong lúc dây dưa ngắn ngủi, lưỡi búa bổ một cột sáng hỏa diễm sáng ngời. Trong nháy mắt, lưỡi búa bổ thẳng vào thanh trường côn tiền thiền linh khí. Phá cho ta! Kim Viên quát lớn. Hai tay nắm chặt cây búa, đột nhiên miệng phun máu tươi. Tiêm trong nháy mắt tiếp theo, hào quang từ cây búa bộc phát, áo nghĩa linh khí nghiền nát trường côn thành từng khúc. Linh khí trường côn bị nghiền nát một nửa, Tên bán niết bàn không ngừng lui ra phía sau. Sau khi không ngừng lui ra 6-7-8 bước, bán niết bàn thúc giục trường côn bị nghiền nát một nửa, cố gắng khôi phục linh khí của mình. Bán niết bàn cảnh biến sắc, miệng phun máu tươi, trường côn tiên thiên linh khí đỉnh phong cũng bị phá hủy. Chuyện này làm thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, Tề Thiên Phủ trong tay kim viên nhanh chóng chém lên người tên đối thủ bán niết bàn. Đối thủ của hắn hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Cùng một thời gian ấy, hào quang trên Tề Thiên Phủ ảm đạm, lập tức chém thẳng vào khối đá màu vàng dưới chân. Kim viên phun máu tươi, khí tức uể oải, vừa rồi nghiền nát tiên thiên linh khí đỉnh phong của đối thủ đã làm cho kim viên tiêu hao tới mức tận cùng. Tình huống của bán niết bàn cũng không khác lắm. Linh khí bị hủy diệt, thời điểm thân thể ổn định lại, phun máu tươi lần nữa, ngẩng đầu nhìn kim viên nói: "Ảo nghĩa linh khí thật lợi hại, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ có thực lực đại đạo cảnh cao giai, nếu bản thân của ngươi mạnh hơn một tí nữa, ta thật sự không cách nào làm gì được ngươi." Hơi dừng một chút, đối thủ bán niết bàn nhìn kim viên, hắn cười lạnh nói: "Chỉ tiếc rằng thực lực của ngươi còn chưa đủ, cho dù ảo nghĩa linh khí lợi hại thì sao chứ? Hiện tại ngươi đã không còn cách nào thúc giục ảo nghĩa linh khí, mà ta còn có lực công kích, ngươi làm sao có thể chống lại ta chứ?" Ánh mắt của kim viên nhìn đối thủ, thu hồi linh khí, hắn rất khó thúc giục ảo nghĩa linh khí một lần nữa. Thúc giục ảo nghĩa linh khí tiêu hao quá mức khổng lồ, mà hắn không có đan điền khí hải biến thái như Lục Tiêu Du chảo trống. Xem người làm sao chống lại ta, bại đi! Tên bán niết bàn lao thẳng về phía kim viên, thân ảnh như điện. Hắn cười lạnh và vận dụng hỏa diễm vào nắm đấm của mình. Hắn mang theo thế công rất mạnh, công kích kim viên. Hắn tự nhiên nhìn ra được, tu tổng trước mặt đã nỏ mạnh hết đà. Thật như vậy sao? Nhìn quyền kinh của đối phương đánh tới trước mặt, đôi mắt kim viên chợt lóe lên, trên miệng máu tươi đầm đìa, cười rất tàn nhẫn. Hắn đánh thủ ấn ra ngoài, hiển nhiên đã thúc giục từ sớm, dường như đang chờ thời khắc hiện tại. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, kim viên không ngừng kết thủ ấn, kim miệng vẫn phun máu tươi. Hào quang từ thủ ấn lóe lên, lúc này dùng kim viên làm trung tâm, một đạo năng lượng quỷ dị khuếch tán ra chung quanh, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo. Long viên hồn huyết ấn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi quyền ảnh đánh thẳng tới trước mặt, kim viên thét lớn, thủ ấn tỏa ra hào quang sáng ngời. Bỗng nhiên không gian run run, khí tức làm cho người ta sợ hãi bộc phát. Trong thủ ấn còn có tiếng thú rống vang dội không gian. Tiếng gầm gừ truyền ra, trong thủ ấn còn có một đầu kim long và một thạch hầu ngừng tụ cùng nhau, cả hai con vật vô cùng to lớn. Hư ảnh của thạch hầu đánh ra một quyền vào đối thủ bán niết bàn. Hư ảnh kim long trực tiếp va chạm thân thể với bán niết bàn. Hư ảnh kim long khổng lồ mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp lao thẳng tới phía trước. Lúc va chạm với bán niết bàn thì hư ảnh kim long biến mất trên không trung. Đây là thiên phú át chủ bài của hoàng kim long viên nhất tộc sao? Thật là mạnh mẽ. Lục Thiên Du vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kim viên thi triển át chủ bài công kích. Long viên hồn huyết ấn so với đại địa thiền viên nộ còn cường hãn hơn nhiều. Sợ rằng có di chứng sau khi công kích, bằng không kim viên cũng không chờ tới bây giờ mới thi triển. Tất cả khôi phục bình thường, kim viên lập tức phun máu tươi lần nữa. Miệng phun máu tươi, tên bán niết bàn cảnh dần dần uể oải. Hắn thật không ngờ đối phương còn có át chủ bài khủng bố như vậy. Hắn không ngờ mình lại thảm bại như thế. Thân thể khổng lồ của kim viên thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Hắn thừa cơ tấn công bán niết bàn lần nữa, dùng xu thế sét đánh không kịp ngừng tay, tấn công vào ngực đối thủ. Trong lúc mơ hồ, nghe được âm thanh răng rắc khi xương cốt gãy nát, tên bán niết bàn cảnh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Kim viên đắc thế không buông tha người, hắn ta lập tức vung quyền tấn công một lần nữa. "Ta nhận thua, ta nhận thua." Bán niết bàn cảnh thét lớn, hắn chủ động nhận thua, bằng không đến lúc bị người ta đánh chết cũng không có ai quản. Tin tưởng đối phương cũng không quan tâm chuyện khác, sẽ đánh chết hắn mất. Kim viên thù lực đạo đại, hắn lảo đảo lui ra phía sau, miệng không ngừng phun máu tươi, đoán chừng vì chiến thắng, hắn cũng trả cái giá thảm trọng. Thắng, kim viên cung phụng cũng chiến thắng rồi. Chung quanh quảng trường thành vô sắc, trong các lầu các, không ít người nhìn thấy đối thủ của kim viên nhận thua. Người phi linh bôn thở dài một hơi. Phi linh bôn có 3 người đồng thời chiến thắng, chuyện này làm rất nhiều người xôi trào. Kim viên cũng chiến thắng thật rồi. Bên cạnh Tôn Cao Mộc là tộc trưởng Hoàng Kim Long viên nhất tộc trong vạn cổ thế giới, không ngừng run rẩy. Hắn cũng giống như Tôn Cao Mộc, được cường giả trong vô sắc thế giới mời đến. Lúc này, tận mắt nhìn thấy kim viên chiến thắng, hắn không ngừng chảy nước mắt. Kim Dao bên cạnh kéo tay phụ thân. Thời không hình chiếu truyền tống trận sinh ra âm thanh năng lượng va chạm vào nhau. Mọi người hãy hùng khiếp vía nhìn vào trong. Ánh mắt đều nhìn vào 9 người của vũ sắc thế giới. Hoài Linh Ngọc cũng chiến thắng, dễ dàng đánh bại đối thủ. Tử Viêm và Hoàng Xà cũng chiến thắng. Quỷ Oa bị trọng thương, nhưng rốt cuộc gian nan chiến thắng. Bạch Đăng vốn sắp chiến thắng, không nghĩ tới cuối cùng bị thua. Trong tay đối thủ cũng có áo nghĩa linh khí. 8 người của vũ sắc trùng thiền thế giới, có 8 người tiến vào, 60 người còn lại. Trời ơi, sau 10 người trẻ tuổi, có 8 người là người của vũ sắc thế giới chúng ta. Tốt lắm, thật sự là khó lường. Trong vũ sắc thế giới có không ít cường nhân. Ta không nhìn lầm chứ, đây là sự thật sao? Sau khi quảng trường yên lặng trong ngắn ngủi, lập tức bộc phát âm thanh gào thét sôi trào. Tất cả mọi người kích động, nhìn cảnh tượng không thể tin được, diễn ra ngay trước mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.